Tu La Giới Chi Tôn, chương 55, Tinh Thể Tâm Linh Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một quyền đấm ra lên kết giới, tất cả mọi người kinh ngạc, rất nhiều ánh mắt tập trung lên một quyền của Võ Thừa, phần đông là châm chọc cùng chế giễu Lưu Mị Nhi, nàng lại nhíu mày không ngờ Võ Thừa lại hành sự lỗ mãng như vậy, nếu kết giới dễ dàng bị phá như vậy thì bọn họ đã không đứng chờ ở đây vài ngày liền. Một cô gái phía sau Mị Nhi che cái miệng đỏ thẳm của nàng lại thì thào. Hắn làm gì vậy? Ha ha ha, mãng phu ngu ngốc, nếu dễ phá vậy bọn ta lại đứng đây làm gì, đừng nói một mình ngươi mà cả đám người các ngươi cùng lên còn chưa chắc đánh vỡ kết giới này. Đúng là to con nhưng méo con nào a, có ai đó không nhịn được phát lên chửi bới, ánh mắt lúc trước sợ hãi thực lực Võ Thừa cơ hồ đã biến mất hết, chỉ còn lại sự chế nhạo và chăm chọc. Người có mạnh đến đâu nhưng não không dùng được thì cũng chỉ là một cái ngu ngốc to xác mà thôi. Tinh gia đảo mắt một vòng nhìn đám người, ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh nhìn Võ Thừa gật đầu tán thưởng. Tinh gia xoay người nói với Hạ Chính đám người. Vào thôi, có thứ gì lấy được cứ lấy hết, đừng để ý ai cả. Tinh gia liếc nhìn đám người Mị Nhi gần đó chỉ nói một câu. Tầm bảo thôi, lời nói bâng quơ cứ như kết giới trước mắt đã không còn, khiến cho mọi người xung quanh gương mặt càng chăm chọc và cổ quái. Mấy tên này bộ điên rồi sao? Nhưng lời nói chưa xong thì một âm thanh răng rắc phát ra từ kết giới khiến tất cả những người có mặt ở đây đều há hốc mồm. Bộp, keng, âm thanh như thủy tinh vừa vang lên, chỉ thấy kết giới mà tất cả cho là không thể nào đổ vỡ lại dưới một quyền của Võ Thừa không ngờ từ từ vừa vụng lộ ra một lối đi rộng dài tiến vào sơn cốc. Vờ, thật rồi, mẹ kiếp, ta bị ảo giác sao? Nhanh đánh ta một cái. Ôi không, mẹ kiếp, đánh con mẹ ngươi à, sao đánh mạnh vậy, ôi dao đau quá. Vậy là thật, một quyền đánh vỡ kết giới, người này tu vi đã đạt đến cảnh giới gì? Thái ất cảnh sao? Không thể nào, nhìn hắn còn quá trẻ. Rất nhiều thanh âm rung rẩy sợ hãi thốt lên, họ không thể tin vào mắt mình. Người này, lại có linh hồn mạnh mẽ có thể nhanh chóng tìm ra mắt trận rồi oanh phá lên nó khiến cả kết giới đổ vỡ. Một âm thanh trầm thấp có phần kinh nghi phát ra sau lưng Lưu Mị Nhi. Một lão giả trùm áo bào bít cả đầu lẫn gương mặt mở miệng. Người này chính là hạng ba trưởng lão của Lưu gia. Ý trưởng lão là, Mị Nhi nàng mắt phượng vẫn chưa hết kinh ngạc nhìn một màng lúc trước hỏi nhỏ. Đúng vậy, người này rất có thể là một linh giả. Ha ha, cuộc đời ta thấy người vừa có thể có võ lực cường hãn lại có linh hồn mạnh mẽ cũng không nhiều. Tiên tư như vậy không thể nào là người trong thành Ngan Bạc được. Chỉ sợ ngay cả những tông môn trung cấp kia cũng là thiên kiêu, trong đó không quá 10 người. Linh trận rất đa dạng cùng phức tạp, có thể là dùng để công kích cùng có thể dùng để phòng ngự. Một kết giới chính là một linh trận được kích hoạt đang hoạt động, dùng để ngăn cách thần thức cùng bảo vệ thứ bên trong. Những linh trận do một linh trận sư bố trí thông thường sẽ bị giấu đi mắt trận hoặc có rất nhiều mắt trận giả. Một người võ giả bình thường rất khó phán đoán được vị trí mắt trận, trừ khi những người kia là linh trận sư hoặc giả là một người có linh hồn lực mạnh mẽ bằng vào thần thức tìm ra được mắt trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ Thừa trong mắt họ là một võ giả không hơn, thực lực đối với người cùng thế hệ có thể cũng được coi là thiên kiêu, nhưng đều làm Lưu gia này không ngờ tới người này lại còn là linh trận sư. Tình gia liếc mắt đã nhìn ra nghi vấn trong mắt tất cả, hắn chỉ cười cười đầy thâm ý, nếu những tên này biết Võ Thừa tuy có thể tìm được mắt trận của kết giới này nhanh vậy cũng là tinh gia hắn nói cho tên đầu đất biết thì bộ dạng lúc này sẽ như thế nào nhỉ? Hừ, một đám nông thôn làm sao mà có thể biết sự lợi hại của tinh gia a, ai biết làm sao được, ai bảo tinh gia ta quá nhiều tài như vậy chứ. Tinh gia ánh mắt bình tĩnh nhưng trong thâm tâm không ngừng cảm khái. Đặc biệt là bộ dạng mọi người lúc này càng làm hắn cảm thấy đắc ý vô cùng. Võ Thừa một lòng muốn vào nhanh rồi về nhanh, hắn trong lòng bồn chồn không thôi khi nghĩ về Hạ Mẫn đang hôn mê chưa tỉnh, nhìn hắn bộ dạng như vậy tinh gia cùng Hạ Chính đám người cũng hiểu nên năm người nhanh chóng đi vào. Rất nhanh đội ngũ 5 người đã khuất dạng bên trong sơn cốc, bên ngoài nhìn vào chỉ có một mảng mờ ảo nhìn không rõ. Mùi hương của linh vật thiên địa thoang thoảng truyền ra khiến đám người này từ trong rung động lúc trước trở nên bừng tĩnh. Cùng lúc đó là nhiều ánh mắt tham lam nhìn chầm chầm vào sơn cốc, nhưng mọi người trừ đội ngũ Lưu gia thì tất cả đều chần chờ không động. Bảo vật trước mặt nhưng đối diện với người có thực lực cường hãn, tâm tư ai nấy đều dấy lên hồi hồi e ngại. Chúng ta có nên tiến vào không? Một người nào đó như không kiên nhẫn được nữa mở miệng lên tiếng, làm cho tất cả mọi người đều dục dịch. Chậm một tí, con mẹ nó, ngươi muốn chết sao? Người kia từng nói nên tránh xa hắn, ý tứ như vậy ngươi còn không hiểu à? Lại có một đội trưởng lên tiếng khiến những người khác lại ậm ừ. Lại qua khoảng 15 phút, có người không kiên nhẫn được nửa dẫn đội ngũ của mình tiếng vào, các đội ngũ còn lại cũng nhao nhao cất bước. Tất cả đều im lặng không nói nhưng cùng ngầm hiểu sẻ phải giữ khá ong cách nhất định với người kia vì thật sự họ quá kiên kỳ. Lưu gia là đội ngũ tiếng lên trước nhất theo sau 5 người Tinh gia nhưng đội ngũ này cũng không dám tiếng lên quá gần lời nói lúc trước của Võ Thừa khiến Lưu gia bọn họ rất kiên kỳ. Lại nói về đám người Tinh gia, sơn cốc này rất u tình, thỉnh thoảng hai bên vách đá lại có dược liệu mọc ra, đội ngũ Tinh gia một đường duy truyền hệt cái gì vừa mắt là tùy ý hái nhưng đối với Tinh gia thứ khiến hắn vừa mắt cũng không nhiều. Điều này khiến cho các đội ngũ sau đó lại là một hồi giành giật tranh đoạt. Một đường tiếng vào chỗ sau trong sơn cốc càng đi vào sâu không khí bên trong lại càng nặng nề và phần nhiều là u ám, đi được hơn 1 km Tinh gia chợt nhíu mày, cùng lúc đó đi đầu là Võ Thừa cũng dừng lại chăm chú nhìn phía trước. Chỉ thấy cách đó hơn 100 m có một cái cây cành lá uốn lượn như vật sống nhìn rất quỷ dị, bên trên chỉ có một trái cây. Chỉ có vậy cũng không đáng nói nhưng bên dưới cây này lại có 4 đầu hung thú đang nằm đó biểu hiện đang chờ đợi trái cây kia thành thục. Tinh gia mỉm cười nhìn phía trước bộ dạng rất hứng thú với cảnh này, hắn mở miệng. Thật không ngờ ở nơi này lại gặp thứ này. Võ Thừa trầm ngâm, những người còn lại đều có gương mặt khó hiểu. Tinh gia trái này, là cái gì? Tinh gia chắp tay sau lưng bộ dạng tiền bối ngẩng đầu đầy cảm xúc mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này nếu những người bên ngoài biết tác dụng của nó chắc hẳn là một hồi tranh đoạt máu chảy đầu rơi. Tất cả há hốc mồm nhìn chầm chầm trái cây kia, theo lời Tinh gia nói thì thứ này độ chân quý khỏi nói cũng biết. Tinh gia lại quay đầu nhìn Võ Thừa đầy thâm ý nói. Ngươi nói cây diều của ngươi có khí linh nhưng nó rất yếu đúng không? Võ Thừa ánh mắt phát sáng, ý Tinh gia cái kia trái cây có thể giúp khí linh hồi phục sao? Tinh gia gật nhẹ đầu, có thể phục hồi nhưng đó đối với người không biết tác dụng thật sự của thứ này. Tinh gia híp cặp mắt lại đầy thâm ý nói tiếp. Nếu có thêm một ít vật liệu thứ này có thể đúc kết cả thân thể cho linh thú, chỉ còn thần hồn như khí linh. Thân thể, tất cả mọi người chấn kinh không thôi. Hạ Chính lắp bắp hỏi Tinh gia. Tinh gia thứ này là, Tinh gia gật đầu, đúng vậy, nó là tinh thể tâm linh quả. Cách chương.